Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 709, 709, chương 708 tái hiện nguyền rủa, chương 708 tái hiện nguyền rủa, chương 708 người giấy chương trên mặt lộ ra cười lạnh, làm năm đó từng xâm nhập quá 17 tầng địa ngục người. Hắn tự nhiên nhận ra được thái tuế quỷ mẫu. Lúc này hắn trong lòng sinh ra sát ý. Tiếp theo thủ đoạn run lên. Tay áo rộng chung không biết khi nào hoạt ra một chương bàn tay đại ra người cắt giấy. Cắt giấy nội sáng lên ánh lửa. Tiếng kêu thảm thiết từ giấy chung phát ra. Người giấy tức khắc hóa thành một chản quái dị ra người đèn lồng. Một chương quỷ ảnh nổi tại đèn lồng phía trên. Mặt lộ vẻ oán độc. Quỷ đèn một chút lượng. Gánh hát thanh âm lập tức ở quỷ đèn phúc chiếu trong phạm vi bị cách trở, người giấy chương đề đèn hướng giữa không trung một đưa, quỷ đèn nổi tại hắn trước người không lâu. Triệu Phúc Sinh vừa thấy quỷ gánh hát lực ảnh hưởng yếu bớt, lập tức đem quỷ thần lệnh vừa thu lại, người giấy chương chịu quỷ đèn che chở, quỷ pháp tắc đã chịu ảnh hưởng, tiếp theo chuyển hướng Triệu Phúc Sinh. Dưới nền đất bóng ma kích động, đang lúc mọi người lực chú ý chuyển hướng mặt đất khi, đột nhiên quỷ trên cây phương không biết khi nào treo vô số tiểu đèn lồng, này đó tiểu đèn lồng rậm rạp, thô sơ giản lược nhìn lại ít nhất hàng ngàn hàng vạn chản nhiều. Mỗi chản đèn lồng nội sáng lên ánh lửa, đại nhân, mạnh bà đám người sửng sốt một chút. Bị trước mắt tình cảnh ngơ ngẩn, Triệu Phúc Sinh mày nhăn lại, đem đèn lồng ngăn trở. Này đèn lồng vô luận là cái gì, trống rỗng xuất hiện, khẳng định phi hảo dấu hiệu. Mọi người lên tiếng, mạnh bà đang muốn ra tay. Mọi người bên tai đột nhiên nghe được tí tách tiếng vang, thanh âm kia giống như bọt nước rơi xuống đất. Đúng lúc này, Phạm Tất Tử nói, đại nhân, đèn lồng lấy máu. Không cần hắn nhắc nhở, mọi người đã nhìn đến đèn lồng nội không biết khi nào quả nhiên có một giọt huyết tích ở phía trên, ngày một giọt huyết nhanh chóng hướng bốn phía vượng nhiễm. Khoảnh khắc đem sở hữu đèn lồng nhiễm hồng, đèn lồng đỏ lên sau. Quỷ vực nội bị huyết quang chiếu rọi, tiếp theo này đèn lồng mặt ngoài thế nhưng hiện ra đen nhánh. Phù văn, mạnh bà vừa thấy phù văn tự ảnh. Thất thanh kêu, thư nhà, nàng kêu âm rơi xuống. Mọi người liền đều phản ứng lại đây, đây là vật gì? Đây là thuộc về thẩm nghệ thủ pháp tác, quỷ. Thư một thành hình, liền xuyên thấu qua đèn lồng. Dấu vết tiến mọi người trong mắt, lệ quỷ phù văn một ánh vào đồng tử nội. Ngay sau đó hóa thành sát chiêu, mọi người đại não trống rỗng. Trong đầu bị một phong chảy huyết quỷ thư chiếm cứ, quỷ vực bên trong. Quỷ tiên nương sống lại, mỗi người trên chân không biết khi nào xuyên một đôi huyết hồng dày thêu, dày mã lớn nhỏ nhất trí. Phạm Thị huynh đệ, Lưu Nghĩa chân, Võ Thiếu Xuân đám người lập tức bàn chân bị lạc đến Dương Cung, thẩm nghệ thủ lệ quỷ vừa hiện. Khủng bố uy áp nháy mắt tỏa khắp toàn trường. Ở đây người vô luận là người, là quỷ đều bị đánh dấu, ngự quỷ giả còn hào. Mượn quỷ lực lượng còn có thể hơi hoãn một lát, đế kinh những cái đó bình thường lệnh sử tác suối. Quỷ, chấn thủ đế kinh sinh từ thổ địa nhị thần cũng bị mặc vào, hồng dày. Đen nhánh quỷ chú trong khoảnh khắc dày đặc quỷ thần miếu bốn phía, nhưng thổ địa nhị thần chịu. Triệu Phúc Sinh sắc phong, tuy nói chịu thẩm nghệ thù sở nhiếp, thần miếu lực lượng đã chịu ảnh hưởng, nhưng pháp tắc cũng không có tán loạn, hồng dấu dày, đi, nhập quỷ miếu trong vòng. Miếu nội mọi người đều mặc vào hồng dày, dư linh châu ngự quỷ trong người. Miễn cưỡng chịu khống, những người khác mặc vào dày khoảnh khắc. Cầm lòng không đậu bắt đầu đi lại. Những người này thần sắc cứng đờ. Vừa ra quỷ miếu che chở phạm vi, vô số hắc khí từ bọn họ trong cơ thể lộ ra. Đêm này trong khoảnh khắc treo cổ hầu như không còn, huyết lưu đầy đất, chậm rãi thấm vào dưới nền đất. Quỷ Hiên Nương du tẩu với quỷ vực, nơi đi đến dấu chân dày đặc, huyết quang chiếu rọi địa phương. Mặt đất đột nhiên hiện lên vô số dấu chân, này đó dấu chân lấy cực nhanh tốc độ gia tăng, một cái chớp mắt công phu, khuếch tán đến toàn bộ quỷ vực, thả còn ở không ngừng xuất hiện, nếu chiếu như vậy xu thế đi xuống. Không ra một lát, thậm chí còn có trùng điệp chi dấu hiệu, đại nhân. Nơi này Thẩm Nghệ Thu ta nhìn giống cùng đánh dấu quỷ trành bất đồng, Phạm Tất Tử nói. Có lẽ là bản thể hiện thế, hắn nói chuyện khi không khỏi quay đầu nhìn Mạnh Bà liếc mắt một cái, Mạnh Bà sắc mặt thập phần khó coi. Nhìn về phía bốn phía khi hiện, khi biến mất quỷ tân nương, giữa mày nếp nhăn chất đầy sầu khổ, nơi này nếu là Thẩm Nghệ Thu bản thể. Từ này lệ quỷ sát khí, thả cùng quỷ thụ trùng điệp quỷ vực xem ra. Thẩm Nghệ Thu lực lượng ít nhất không kém gì ngày đó Thượng Dương quận quỷ họa trung tang hùng võ. Nói cách khác, giã thần cấp lệ quỷ, một khi dẫm nhập nàng pháp tắc. Mọi người cho dù có pháp tắc hộ thân, chỉ sợ cũng phiền toái không nhỏ. Càng miễn bàn lúc này còn có người giấy trương. Quỷ Thiệu, Thẩm Nghệ Thu pháp tắc cùng Tôn Thiệu Ân luân hồi pháp tắc tương quan, Võ Thiếu Xuân cũng nói. Nếu là hồng dấu dày mất khống chế, chỉ sợ sẽ lệnh Tôn Thiệu Ân luân hồi, mọi người khả năng sẽ lâm vào tiến cùng Kim huyện Ngô Trạch. Lúc ấy giống nhau luân hồi bên trong, Mạnh Bà lúc này nói chuyện. Đại nhân, để cho ta tới đem Nghệ Thu dẫn chủ. Hào, Triệu Phúc Sinh gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Mạnh Bà ngồi xuống đất một ngồi xổm, nàng trước mặt xuất hiện một phương quỷ lò. Lửa lo từ từ dâng lên. Miệng nàng niệm, ngươi sinh với Đại Hán triều 187 năm. Lúc sinh ra đúng lúc giá trị Đông Nguyệt sơ sáu. Giờ Thìn Mạt, nàng vừa nói lời nói. Kia quỷ vực nội nguyên bản liên tiếp hiện lên dấu chân lập tức ngừng gia tăng tốc độ, lang thang. Không có mục tiêu du tẩu với quỷ vực lệ quỷ ở Mạnh Bà lải nhải nói chuyện thời điểm. Phảng phất vận mệnh chú định đã chịu lực lượng nào đó chỉ dẫn dường như. Có phương hướng, Mạnh Bà buông xuống đầu. Không có hướng chung quanh chuyển vọng, người phụ tên là Thẩm nói cùng. Nguyên quán, người mẫu tên là Mạnh Nguyên Nương. Sinh với nguyên quán, Mạnh Bà mỗi nói một chữ. Một tổ huyết dấu chân liền bắt đầu trở nên rõ ràng có thể thấy được, vết máu phía trên. Có cái mông lung huyết ảnh bắt đầu xuất hiện, Mạnh Bà nói. Ngươi bát tự nhược, đoán mệnh nói ngươi sống không quá 18 chi số, ngươi với 16 bị kẻ xấu bắt cóc. Đi lên trên người sủy dược đường, sau lưu lạc từ Châu Phủ, Vạn An huyện, chịu Tôn Phủ Tôn Lão gia cứu giúp, ánh lửa bên trong. Mạnh Bà một mặt nói chuyện. Một mặt từ trong thân thể móc ra đồ vật hướng quỷ lò nội ném. Ngươi cùng Tôn Thiệu Ân đính hôn. Chết vào Thượng Dương quận, nương đến chậm. Không có thu được ngươi cầu cứu, nàng mỗi nói một chữ. Bốn phía huyết khí bắt đầu trở nên nồng đậm. Tiếp theo khủng bố sự tình đã xảy ra. Võ Thanh quận quỷ. Vực đột nhiên trào ra xương đỏ. Này xương đỏ che trời. Áp phủ qua Võ Thanh quận bản thân quỷ họa ảnh hưởng. Thậm chí đem đang ở thiêu đốt quỷ thủ đều che chắn. Đại nhân. Thẩm Nghệ Thu quá hung. Đinh Đại Đồng vừa thấy huyết vụ. Trong lòng sinh sợ. Thế giới này to lớn. Rất nhiều sự tình vượt qua hắn mong muốn. Hắn nguyên bản tọa trấn Xương Bình quận. Vốn tưởng rằng cuộc đời này gặp được quỷ thai án đã là khó giải quyết nguy hiểm đến cực điểm. Nào biết một đường từ Xương Bình quận nhập kinh trên đường. Tần Ngộ đại quỷ hòa, thác Triệu Phúc Sinh chi phúc. Hắn tránh thoát Thượng Dương quận quỷ án, lại không dự đoán được cuối cùng nhân tham sống sợ chết. Thế nhưng sẽ lâm vào Võ Thanh quận trung, Võ Thanh quận nội vô luận nào một cọc quỷ hòa đều không. Giống bình thường, người giấy chương hiện thế sau đem vốn dĩ liền phức tạp loạn cục rào đến càng thêm nghiêm trọng. Đơn đại đồng đã biết vậy chẳng làm, nhưng hắn lúc này lại không dám nói đi. Trên thực tế hắn chính là muốn chạy cũng đi không được, hai câu này làm như oán giận giống nhau nói. Xong, Đinh Đại Đồng liền hối hận, người ở cực độ sợ hãi dưới tình huống rất khó bảo trì trấn định. Hắn lúc này nói những lời này không làm nên chuyện gì. Nhưng hắn biểu hiện liền so với hắn sau gia nhập đoàn đội Trần Đa Tử đều không bằng, Vạn An huyện. Chỉ sợ rất khó lưu hắn. Đinh Đại Đồng ý thức được điểm này. Bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Triệu Phúc sinh xác thật không công phu để ý đến hắn. Mạnh bà lúc này ngao canh chế dược, trong miệng niệm thẩm nghệ thủ cuộc đời, nói lên nàng đã từng ngây thơ đáng yêu, thiếu nữ khi ôn nhu ngoan ngoãn, đề cập nàng bị chết oan uổng, để lộ ra đối nàng vô tận tưởng niệm. Này đó tình cảm hóa thành chấp niệm, đem lang thang không có mục tiêu ở quỷ vực du tẩu lệ quỷ vây khốn, quỷ vực nội mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số huyết hồng thân ảnh, đại lượng huyết người mang tin tức biến thành quỷ trành xuất hiện ở quỷ vực chung, chịu hồng dày án mà chết người hóa thành lệ quỷ, tại nơi đây hiện hình, mỗi cái lệ quỷ chiếm cứ một cái dấu chân. Lệ quỷ đội ngũ trước nhất đầu không biết khi nào xuất hiện một người mặc hỉ bào quỷ tân nương bóng dáng, đó là một cái tuổi chừng 18 thiếu nữ, màu da cho tàn, xứng với nó đầy người đỏ thẫm hỉ bào, càng thêm lệnh người kinh tủng, nó xuyên một thân cùng nó mảnh khảnh thân hình cũng không xứng đôi. Hỉ bào, kia hỉ bào thêu công tinh xảo, phần vai chuế mãn tua. Có thể thấy được năm đó định chế hỉ bào người đối này quần áo là phá lệ để bụng, đáng tiếc một bên đại bộ phận tua đã bị nào đó quái lực lôi kéo đoạn. Hạt châu không biết rơi rụng tới rồi nơi nào, lệ quỷ khuôn mặt như là ngưng kết một tầng xương lạnh. Nhưng xuyên thấu qua xanh trắng như nham thạch giống nhau làn da, như cũ có thể nhìn ra được tới nàng sinh thời ngũ quan tú mỹ dị thường. Đáng tiếc một cái dữ tợn vô cùng miệng vết thương xỏ xuyên qua nữ quỷ khuôn mặt, này vết thương đem nó mặt bộ làn da hoàn toàn xé rách, lộ ra phía dưới xương cốt, phảng phất có người dùng một cây đao đem này đầu chém vì hai nửa. Người giấy chương đề cập Tôn Thiệu Ân quá vãng khi, tuy nói không nói thêm đến thẩm nghệ thù, nhưng từ đôi câu vài lời lại không khó đoán ra, nàng này ngoài mềm trong cứng, năm đó nàng hôn sự tao tiểu nhân bại hoại, nàng bị đưa vào trấn ma tư, dưới sự giận dữ tự hủy khuôn mặt, tang hùng sơn thiết lập, đầu đêm quyền, ước nguyện ban đầu lúc. Ban đầu là tìm kiếm nữ tử hoàn mỹ ra người vây khốn quỷ mẫu. Thẩm nghệ thù khuôn mặt một hủy, tự nhiên mất đi tác dụng, nàng cuối cùng nguyên nhân chết thành mê. Mọi người nhìn đến lệ quỷ xuất hiện, trong lòng đều sinh ra thổn thức cảm giác, quỷ vật đã chịu chỉ dẫn. Hướng mạnh bà bước vào, mạnh bà không có quay đầu lại. Nàng còn đang chuyên tâm ngao canh, Triệu Phúc Sinh ẩn ẩn cảm thấy bất an, không thể làm mạnh bà dẫn. Quỷ, nàng nói, vẫn là làm người giấy chương làm chuyện này ổn thỏa nhất, nói xong. Nàng quát. Trước diệt người giấy chương quỷ đèn, đem hắn kéo vào cục chung, không biết có phải hay không bởi vì nàng tay cầm càn khôn bút duyên cớ. Triệu Phúc Sinh lại có loại mạc danh bất tường dự cảm. Tay nàng chỉ phát ngứa, quỷ bíp ngo ngoe dục dịch, bị quản chế với vô lượng thiên tôn. Triệu Phúc Sinh trong lòng càng thêm bất an, nàng tâm sinh lệ khí. Bàn tay dùng sức chiết trụ cán bút, dục đem này mạnh mẽ bẻ gãy, nhưng nàng bàn tay nắm chặt nháy mắt. Lại đột nhiên nắm cái không, càn khôn bút không biết khi nào thế nhưng thoát ly nàng trói buộc. Xuất hiện ở cách đó không xa Hứa Ngự tay, Hứa Ngự sắc mặt trắng bệch. Vô tội nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Phúc Sinh, ta không phải cố ý, tiểu hài tử không ngừng lắc đầu. nhưng đồng thời, quỷ biết tranh thủ thời cơ này, múa bút thành văn, quỷ đàn bạo loạn, có người lấy thân nuôi vạn quỷ. Hứa Ngự một chút kinh sợ, đây là càn khôn bút lần thứ hai tiên đoán. Làm quỷ bút trước mắt thực tế nắm giữ giả, nàng biết trước cảm ứng so Triệu Phúc Sinh muốn cường đến nhiều, một loại dự cảm bất tường nảy lên. Nàng trong lòng, nàng nhìn về phía bốn phía quỷ đàn, nước mắt đôi đầy hốc mắt chung. Không cần, không cần, càn khôn bút tiếp tục viết. Lần này Võ Thanh quận hành trình, Vạn An huyện có một người muốn chết, người câm miệng cho ta. Hứa Ngự lên tiếng thét chói tai, ta không cần Mạnh bà bà chết, nàng tiếng nói vừa dứt. Tiếp theo đôi mắt trở nên huyết hồng, máu tươi trong khoảnh khắc lưu trào ra nàng hốc mắt. Ta muốn trả lau tiên đoán, ta muốn nghịch chú sửa mệnh, nàng tiếng nói vừa dứt. Trong thân thể trào ra đại cổ huyết vụ, dũng mãnh vào càn khôn bút bên trong, tiểu hài tử đôi tay cầm bút. Bắt đầu ở càn khôn bút viết ra tự trung loạn mạt, đại cổ huyết lưu đem mặt sau tự vượng nhiễm. Khai, chết, tự nhắm mắt bị mạt loạn, lần này Võ Thanh quận hành trình. Vạn An huyện có một người muốn chết, này một hàng tự bị Hứa Ngự mạnh mẽ lau đi, nhưng lau đi này. Một hàng tự nàng trả giá đại giới cực đại, thân thể của nàng như là chịu quỷ đói cắn nuốt, trong cơ thể huyết nhục hóa thành hồng mặc, rót vào quỷ bút bên trong, tiểu hài tử lồng ngực nơi chỗ. Một chi rách nát hắc bút hóa thành nàng cột sống, chống đỡ ở thân thể của nàng, nàng mạt sát xong một hàng tự. Rốt cuộc nhấc không nổi lực lượng, phản chịu quỷ bút sở khống, quỷ bút tiếp tục viết. Lần này Võ Thanh quận hành trình, Vạn An huyện sẽ có một người mặt sau tự chưa viết ra. Cán bút đã bị người nắm lấy, quỷ bút viết nói. Bị quản chế với Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, lầm nhầm, máu chảy ròng, Triệu Phúc Sinh trong lòng đã giận cực, nhưng nàng cố nén cảm xúc, đem đã sắp ở vào lệ quỷ sống lại ven Hứa Ngự nửa ôm. A Ngự, hoàn hồn, nàng kêu gọi khi, giữa trán hồng quang chợt lóe, một con quỷ mắt nửa mờ, hóa thành dấu vết, điểm tiến tiểu hài tử cái trán. Tiểu hài tử giữa mày bị chiếm trúng một cái đỏ thắm như máu vết đỏ. Kia vết đỏ áp chế lệ quỷ lực lượng. Chỉ là khoảnh khắc công phu. Này quỷ mắt dấu vết liền bị quỷ bút pháp tắc cắn nuốt. Cuối cùng chỉ hóa thành một chút huyết hồng ấn ký. Ngừng ở tiểu hài tử giữa trán trung, Hứa Ngự hai mắt phiếm hôi. Trong mắt đã mất đi linh động, nhưng nàng khuôn mặt không hề trắng bệch cứng đờ, mà là mang theo cực kỳ bi ai. Nàng nghe được Triệu Phúc Sinh thanh âm trong nháy mắt kia, hoảng hốt thất thố quay đầu, mọi nơi nhìn vài cái, nàng vươn hai tay bất an sờ loạn, thẳng đến đụng tới Triệu Phúc Sinh thân thể, nàng mới oa một tiếng lên tiếng khóc lớn. Phúc Sinh, Phúc Sinh, ta vừa mới. Triệu Phúc Sinh vừa thấy nàng bộ dáng này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hứa Ngự đôi mắt giống như đã chịu lệ quỷ lực lượng ảnh hưởng, đã thấy không rõ lắm, cũng may nàng tánh mạng không ngại. Đến nỗi xong việc như thế nào tìm y hỏi dược, trị liệu nàng đôi mắt, cũng muốn chờ đến rời đi Võ Thanh quận thời điểm, Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh. Giữ chặt nàng đôi tay, A Ngự, ngươi không cần cấp, ta vừa mới thấy được. Hứa Ngự không ngừng khóc. Nghe nàng như vậy vừa nói, lúc này mới đánh cách gật đầu, ta không cần bút, đây là hư bút, nó nguyền rủa mạnh bà đối nàng thực hào. Từ ở quỷ vực bên trong cùng nàng tương ngộ, liền đãi nàng nơi trốn thân thiết, vì nàng rửa mặt lau tay, nàng gia nhập Vạn An huyện đội ngũ chung sau. Mạnh bà ở nàng cùng khoái mãn chu trên người phảng phất tìm được rồi như là năm đó chiếu cố nữ nhi. Giống nhau lạc thú, đối nàng ăn, mặc, ở, đi lại không giả người khác tay, lúc này mạnh bà chịu càn khôn bút nguyền rùa. cho dù Hứa Ngự minh bạch đây là thuộc về lệ quỷ hành vi vô pháp khống chế, nhưng bởi vì quỷ bút thuộc về tự thân ngự sử, nàng như cũ tâm sinh tội ác. Triệu Phúc Sinh nghe nói nàng lời này, tim đau như cắt. Hảo, người trước không cần nó. Nàng cố nén khó chịu, thuận thế trấn an tiểu hài tử một câu. Tiểu hài tử lúc này hai mắt đã manh, nhìn không tới tự thân tình huống, nhưng nàng có thể nhìn đến tiểu hài tử thân thể biến hóa. Quỷ cơ hồ cùng nàng hòa hợp nhất thể, khó phân lẫn nhau. Người đem bút cho ta, ta tới trấn áp nó. Hứa Ngự nghe nói lời này, lập tức gật đầu. Hảo, ngày mai trong nhà trưởng bối sinh nhật, ta muốn xin nghỉ một ngày, không đổi mới ha. Đại gia ngày mai không đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.